Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Vân gia lãnh thổ quốc gia bên trong, có một ngọn núi mạch, trước không có tiếng tăm gì, bây giờ lại đột nhiên trở nên muôn người chú ý, chỉ vì nơi này xuất hiện một tòa di tích, hơn nữa có người nói. Đây là Khương Thị một mực tìm kiếm tiên tổ di tích. Trong đó, ẩn chứa kinh thiên đại cơ duyên. Bây giờ, cả tòa sơn mạch đều bị lật tung. Thậm chí, phương viên mấy chục dặm đồi núi sườn núi, đều tất cả đều bị san bằng. Bây giờ, nơi này một mảnh vùng hoang dã. Giống, trên bầu trời, một con ngàn mét khổng lồ yêu thú phi hành mà đến. Che kín bầu trời, mặt trên đứng hơn trăm bóng người, chính là Vân gia người. Mạnh Hàn đứng yêu thú trên lưng, nhìn về phía trước, đã thấy phía dưới trên cánh đồng hoang, từ lâu người ta tấp nập, một mảnh đen kịt, mà phía trước nhất, một đạo to lớn cổ bi đứng vững vàng, như một tòa cổ xưa núi lớn, tràn ngập vạn cổ bất hủ tang thương khí, là Vân gia thôn Vân thú. Vân gia đến rồi, thật mãnh liệt khí thế, nhìn thấy này khổng lồ yêu thú, phía dưới các võ giả tất cả đều kêu sợ hãi, sau đó lộ ra vẻ kính sợ, những người này đại thể tu vi cũng không cao, đều là đến xem náo nhiệt, hoặc là chờ mong trên trời rớt xuống một đống bánh có nhân tuy rằng, càng nhiều có thể là một đống cái gì khác đồ vật. Thôn Vân thú căn bổn không có nhìn xuống mới mọi người, mà là trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, sau đó đi thẳng tới to lớn bia đá bên dưới. Giao, thôn Vân thú cấp tốc thu nhỏ, Mạnh Hàn đẳng nhân nhưng là rơi vào trên đất. Các ngươi rốt cuộc đã tới, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đất trống, một nhóm lớn cường giả sừng sững. Như chúng tinh cùng nguyệt, trong những người này ương đứng vững vàng một tòa điêu khắc đá vương tọa, vương tọa đỉnh có khắc một rồng bay phượng múa khương chữ, mà một đạo uy nghiêm bóng người bệ vệ địa ngồi ở mặt trên. Hắn trên người mặc hắc để kim văn áo mãng bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt rộng lớn nhưng ánh mắt thâm thúy, một luồng dày nặng uy nghiêm lan tràn ra. Vân gia, bái kiến Khương Vương, nói chuyện không phải gia chủ Vân Cung, mà là một gần đất xa trời ông lão. Người này, chính là Vân gia hai vị thuế phàm hậu kỳ cường giả một trong. Hứa gia cùng Tôn gia đã đến. Các ngươi cũng là tòa đi. Bị gọi là Khương Vương nam tử khẽ mỉm cười, nhìn như hòa ái, lại làm cho người cảm giác được một luồng uy nghiêm. Vâng. Vân gia ông lão gật gù, sau đó liền dẫn mọi người hướng về một hướng khác đi đến. Bên kia, từ lâu dựng nên lên từng đạo điêu khắc đá ghế dừa. Phía trước nhất một tòa trên trụ đá điêu khắc một, vân, chữ. Rất hiển nhiên, đây là vì là vân gia mọi người chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Mà không xa xa, hứa gia cùng tôn gia như thế cũng có khu nghỉ ngơi. Lúc này. Tứ phương trận doanh, mơ hồ làm thành một rất lớn vòng. Khương gia đưa lưng về phía sau cổ bi, xem như là ngồi ở ngay phía trên. Hứa gia đang ngồi, tôn gia bên phải, mà vân gia, ở dưới thấp nhất, như vậy xếp thứ tự. Tựa hồ là đã sớm an bài xong, trong này biểu đạt ra ý tứ của, cũng có chút nại nhân tầm vị. Vân gia mấy người trong lòng không thoải mái. Nhưng là không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể nhịn ai bảo thực lực bọn hắn yếu nhất đây. Từ khi 200 năm trước gia tộc phân liệt sau, Vân gia liền lạc hậu với mặt khác hai đại gia tộc. Đây là khó có thể bù đắp chấn thương. Các vị, tòa này di tích là ta Khương Thị Tiên tổ lưu lại của cải, không phải chuyện nhỏ, vì phòng ngừa Triệu Thị cùng Yến Thị mưu đồ gây rối. Chỉ có thể đem các vị đều mời tới. Kính xin các vị chớ trách. Khương Vương quét nhìn một vòng. thanh âm hùng hậu vang vọng ra. Nơi nào nơi nào, ha ha, Khương Vương khách khí, ta Tam đại gia tộc được Khương thị che chở, lẽ ra nên ra một phần lực. Tam đại gia tộc lão nhân đều dồn dập khách sáo, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng không cao hứng, nhưng tư thái hay là muốn làm đủ, lại như một đi làm tộc, sau lưng nắm bắt dao thái rau, mặt ngoài hay là muốn cúi đầu khom lưng, nói một câu, ông chủ, ta yêu thang ca, ta yêu công ty, gia chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Khương Vương bên cạnh, một người mặc tinh thần trường bào ông lão trầm giọng nói rằng. Khương Vương quay đầu nhìn tới, chỉ thấy phía sau, cái kia cao vút trong mây to lớn trên bia đá nổi lên mờ mịt ánh sáng nhạt. Giữa bầu trời thái dương tựa hồ cũng vừa hay đến lên tới cao nhất. Giao, một đạo vàng óng ánh ánh nắng buông xuống, như cột sáng soi sáng ở trên tấm bia đá. Nhất thời, toàn bộ bia đá phảng phất bốc cháy lên. Ông ong ong, nguyên bản chọc lốc bia đá mặt ngoài, bắt đầu hiện lên từng cái kim sắc chữ viết. Khương thị hậu nhân, lấy huyết tế chi, có thể mở thần nông bí cảnh. Nhìn thấy những chữ này, tất cả mọi người hô hấp dồn dập lên. Ha ha, lại vẫn muốn chảy máu. Ta Khương thị lần này thiệt thòi lớn rồi. Khương Vương cười một cái tự giễu, sau đó uy nghiêm địa nhìn về phía ba nhà mọi người, trầm giọng nói, các ngươi đều thấy được, di tích này không tốt tiến vào a. Vì lẽ đó trước nói tới quy tắc, hy vọng tất cả mọi người tự giác tuân thủ. Cái gọi là quy tắc chính là phàm di tích đoạt được một nửa về Khương gia. Cái này tự nhiên chúng ta đều nhớ, phải. Tam đại gia tộc người phụ trách dồn dập tỏ thái độ. Ha ha ha, vậy thì tốt. Khương Vương cười ha ha, sau đó như có điều suy nghĩ nói, chính là không biết các ngươi ba nhà thế hệ này trẻ tuổi người thực lực làm sao, cũng đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Đến rồi. Mạnh Hàn ánh mắt hơi ngưng lại. Này Khương Vương, bắt đầu kiểm nghiệm những người trẻ tuổi kia thực lực. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn đối với mình gia tộc tứ đại thiên kiêu có lòng tin tuyệt đối, vẫn như cũ vẫn duy trì cẩn thận. Dù sao tiến vào di tích sau, người bên ngoài liền không cách nào can thiệp. Ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì? Không bằng, thử một chút đi. Một vị Khương gia ông lão mỉm cười nói. Hắn tóc trắng xóa, tựa hồ đức cao vọng trọng. Ừ, thật tốt đề nghị. Khương Vương tán thành địa điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía tam đại gia tộc, hỏi, các vị cảm thấy làm sao? Vân gia thuế phàm hậu kỳ ông lão trong lòng hơi ngưng lại, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, khom người nói, ta Vân gia không ý kiến, ta Tôn gia không ý kiến, ta Hứa gia cũng không ý kiến. Rất nhanh, mặt khác hai nhà cũng tỏ thái độ, tốt lắm. Các người liền phái ra gia tộc mạnh nhất thiên kiêu, cùng Khương Xuyên bốn người bọn họ luận bàn một chút đi. Chỉ cần ai có thể đánh bại trong bọn họ bất luận cái nào, bản vương đồng ý. Hắn ở di tích bên trong lấy được đồ vật, toàn bộ về chính mình hết thảy. Khương vung tay lên, dũng cảm địa nói rằng, nhất thời, bốn đạo khí chất xuất chúng trẻ tuổi bóng người đi ra. Tự Khương Vương bên cạnh chậm rãi đi ra, bốn người này trước rất yên tĩnh, tựa hồ không chút nào tồn tại cảm giác, nhưng mà nơi đây đi ra sau, vẻ này phi dương bạt hỗ khí thế, trong phút chốc bao phủ toàn trường, bọn họ như bốn óng ánh tinh thần, nhất định muôn người chú ý, làm cho không người nào có thể lơ là. Khương Xuyên, Khương Hà, Khương Sơn, Khương Lam. Khương gia thế hệ này ngũ đại thiên kiêu chi bốn, cho tới còn lại vị nào, bởi vì tu vi vượt qua di tích hạn chế, hơn nữa đang vì Tiềm Long thịnh hội làm chuẩn bị, vì lẽ đó không có điều bốn người này đã cá nhân đầy đủ cảm giác ngột ngạt, đặc biệt đối với trẻ tuổi tới nói, bốn người này như núi cao, không thể chạm đến. Này cũng thật là, Dương Mưu, Tôn gia một vị trưởng lão cười khổ một tiếng. Khương Vương điều kiện như thế này, thật sự làm cho không người nào có thể từ chối a. Cứ như vậy, gia tộc của bọn họ trẻ tuổi người nếu lạc ẩn giấu thực lực, trái lại có chút không có lời, bởi vì ai cũng không biết ở di tích bên trong sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Có thể không cẩn thận đạt được đại cơ duyên đây. Ta tuyển Khương Hà, Tôn Nhạc tự Tôn gia trận doanh đi ra. Ta tuyển Khương Sơn, Hứa Hàn Chi cũng đi ra. Ta tuyển Khương, Vân Hoành đứng dậy, đang muốn đi về phía trước, lại bị một đạo bạch y bóng người chặn lại rồi đường đi. Ngươi tuyển cái gì? Mạnh Hàn đưa lưng về phía Vân Hoành, sau đó chậm rãi chạm đích, cười lạnh nói, ai nói cho ngươi biết, ngươi là Vân gia mạnh mẽ nhất kiêu. Giao, nhất thời, mọi ánh mắt hội tụ đến, rơi vào trên người hai người, sau đó vẻ mặt của mọi người đều đặc sắc lên. Này Vân gia mới tới khách khanh trưởng lão, muốn làm chuyện a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,